Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 141, lắng nghe âm mưu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cực âm chi địa hạ hầm ngầm chỗ sâu trong Trường Không Vô Kỵ cùng Mộ Dung Thanh Hàn. Hai người, chuẩn bị quay lại, may mắn thế nào, hầm ngầm phía trên. Truyền đến địa ngục tam đầu khuyển chủ nhân thanh âm, già nua chung, lộ ra vô cùng cường đại ý vị, chọc người kinh hãi, đi, Trường Không Vô Kỵ trong miệng nhẹ ngữ dưới chân bảo kiếm một cái bay lộn. Mang theo Mộ Dung Thanh Hàn, hai người cùng nhau đi xuống phương thâm nhập, rời đi nơi đây, bất quá, mới vừa đi một cái chỗ ngoặt về sau, Trường Không Vô Kỵ lại đình chỉ xuống dưới. Bởi vì trên mặt đất động phía trên, đều không phải là một người quay lại, mặt khác một người cùng lúc trước chủ nhân nói chuyện với nhau âm điệu. Làm Trường Không Vô Kỵ cảm giác, thập phần quen thuộc, hắn muốn lắng nghe một chút, rốt cuộc là ai, thần ẩn, Mộ Dung Thanh Hàn thần ẩn năng lực, miễn cưỡng có thể mang một người một hồi, hiện giờ mở ra về sau, hai người thân hình. Tạm thời biến mất, nghiêng tai lắng nghe, nhạc tiền bối, người lão chăn nuôi này chỉ tam đầu khuyển, thật đúng là lợi hại phi thường a. Liền tính là ta mang lên mà phẩm bảo kiếm, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn đâu. Kia nhạc tiền bối theo sau trả lời nói, làm Trường Không Vô Kỵ minh bạch người này là ai, Đoạn Thành chủ hà tất khiêm tốn, liền tính là ta, cũng chưa chắc đánh thắng được nó đâu. Nếu không phải ngự thú tông môn bí pháp, ta khá vậy thu phục không được hắn. Này đoạn lời nói, làm Trường Không Vô Kỵ được đến hai cái tin tức. Cái này nhạc tiền bối, liền tính không phải ngự thú tông môn người, cũng nhất định cùng ngự thú tông môn có quan hệ. Bất quá, ngự thú tông môn bản thân là danh môn chính phái. Có lẽ hắn cùng lúc trước Thủy Thanh giống nhau. Là cái bị trục xuất sư môn người đi, đến nỗi Đoạn Thành chủ hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trường Không Vô Kỵ tương đương kinh ngạc, hắn có một loại cảm giác nơi này Ma Thi Vương, khẳng định là Hàn gia Ma Thi Vương nơi phát ra, mà Hàn gia người, căn cứ phía trước chính mình nằm vùng được đến đáp án tới xem. Cũng không biết Đoạn Thành chủ tồn tại. Nhưng hiện tại Đoạn Thành chủ lại cùng bồi dưỡng giả cùng nhau này thuyết minh. Hàn gia cái này gia tộc, kỳ thật vẫn luôn là ở Đoạn Thành chủ đùa bỡn bên trong. Đáng sợ, thật sự là thập phần đáng sợ. Một lòng xưng bá Hàn gia, lại là Đoạn Thành chủ quân cờ. Cái này lão Đông Tây, quả thực là âm hiểm cực kỳ. Nhưng bồi dưỡng nhiều như vậy mà thi người, mục đích lại là cái gì đâu? Ân, có nó ở, nơi này liền tính ra người, cũng là không sợ, người ta kế hoạch việc, vạn phần được không? Đoạn Thành chủ vui mừng nói, Nhạc Trấn Hoa giờ phút này cũng là cười nói, đó là đương nhiên, đương Hàn gia tạo phản thời điểm, chính là người ta ra mặt cứu vớt hết thảy thời điểm. Danh lợi, nữ nhân, còn không phải dùng chi bất tận, người Đoạn Thành chủ. Cũng liền trở thành hai đại thành trì chủ nhân. Ha ha, ha ha ha, hảo chờ mong ngày này tiến đến nột. Đoạn Thành chủ cười lớn nói, bên kia Nhạc Trấn Hoa, cũng là lại lần nữa thỏa mãn tương lai tiền cảnh cuồng tiếu một tiếng. Sẽ không quá xa, sẽ không quá xa, này hai người giản đáp đối thoại, cũng làm Trường Không Vô Kỵ minh bạch hết thảy đáp án. Bọn họ hai cái. Muốn tự đạo tự diễn một lần Chúa cứu thế quang huy sự tích. Cứu vớt hai đại thành trì. Thống trị hết thảy. Nhìn xem nhiều như vậy mà thi vương nhân chủng. Có lẽ trừ bỏ Thanh Diệp Thành cùng Phi Vân Thành. Bọn họ tương lai sẽ tai họa càng nhiều địa phương. Toàn bộ vương quốc. Có lẽ đều ở gặp phải một lần kiếp nạn đâu. Bên này tự hỏi. Phía trên hai người. Cũng tới rồi địa ngục tam đầu khuyển nơi cửa động, ở thần ẩn trạng thái hạ, Trường Không Vô Kỵ trộm ngắm liếc mắt một cái, kia Nhạc Trấn Hoa, cánh cung đà eo. khuôn mặt xấu xí vô cùng, tóc chòm râu hoa dâm chi sắc, một thân màu đen trường bào, trải rộng nhè nhẹ vết máu cũng chưa từng rửa sạch, từng luồng khó nén tà ác khí vị từ hắn trên người lan tràn mà ra, hung ác nham hiểm vô cùng trong ánh mắt, rồi lại ẩn chứa cường hãn thực lực. Trường Không Vô Kỵ đánh giá, dùng tới thiên đạo đỉnh, liền tính đem đối phương chụp xuống, có lẽ đều không thể bắt lấy hắn. Ân, chưa tiến vào cửa động Nhạc Trấn Hoa, trong miệng bỗng nhiên nghi hoặc một tiếng, mày một khóa dưới, hướng tới Trường Không Vô Kỵ nơi này xem ra. Trường Không Vô Kỵ sợ tới mức chạy nhanh lui về cái này lão đông tây, ánh mắt hảo sắc bén. Cảm giác cũng là siêu nhạy bén, chính là liếc hắn một cái, đều thiếu chút nữa bị phát giác. Hiện giờ hắn cùng Mộ Dung Thanh Hàn hai người, đều ở ngay lập tức đình chỉ hết thảy hô hấp cùng nguyên lực vận hành. Chỉ vì đối phương tựa hồ ở huyền vũ cảnh trung cảnh giới cũng không thấp, lại có một tia thần diệu huyền bí niệm lực ở hai người chung quanh tuần tra vừa lật. Này thần niệm lực có thể nói là thấy rõ vật nhỏ. Tiếu Minh Nguyệt thiên thần nhãn đó là bởi vậy sinh ra. Nhạc tiền bối, như thế nào? Đoạn Thành Chủ trong ánh mắt ngưng trọng một chút, hắn cũng ở theo sau đi xuống mặt nhìn lại đây. Nếu là có cao thủ tiềm tàng, nhất định muốn lập tức chém giết, không thể hỏng rồi đại sự. Có lẽ là ta nhờ lo lắng. Nhạc Trấn Hoa lầm bầm lầu bầu, giống như cũng không có phát hiện Trường Không Vô Kỵ bọn họ. Hồ Tương Đương nghe được đối phương những lời này cùng biến mất niệm lực, Trường Không Vô Kỵ hai người không ngọn nguồn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã có thể vào lúc này, ngao ngao, địa ngục tam đầu huyền tiếng kêu trở nên cuồng bạo lên. Hắn hai mắt còn có chỉ trào đối đi xuống đối mặt chuẩn Nhạc Trấn Hoa, trong ánh mắt thần quang chợt lóe, Trường Không Vô Kỵ hai người đâm tường vách tường dấu vết càng là rơi vào rồi hắn tầm nhìn. Tức khắc một cổ cường hãn vô cùng sát khí, giống như thực chất giống nhau, che trời lấp đất đi xuống phương trầm áp mà xuống. Nhạc Trấn Hoa trong miệng càng là một tiếng hét lớn, phương nào cao thủ còn không hiện thân. Này trong thanh âm tựa hồ cũng ẩn hàm một loại ma tính lực công kích, lại phối hợp cường đại sát khí là lúc, thế nhưng nhất cử bài trừ thần ẩn hiệu quả. Trường Không Vô Kỵ hai người hoàn toàn bại lộ ra tới. Không xong, đi mau. Trường Không Vô Kỵ trong miệng vừa uống, ý niệm động tác chi gian, nét phi kiếm cấp tốc dựng lên, cũng mặc kệ mặt khác, liền theo hầm ngầm hướng càng sâu chỗ lẻn vào. Di, lại là hai cái tiểu oa nhi, kẻ hèn khí võ cảnh, nắm giữ ngự kiếm thuật, thiên hồn thần ẩn, cực phẩm, quả thực cực phẩm. Nhạc Trấn Hoa trong miệng truyền đến kinh ngạc cảm thán tiếng động. Trường Không Vô Kỵ hai người thiên phú chọc đến hắn hai mắt tỏa ánh sáng như điện, một loại vô tận tham lam dục vọng không chút nào che giấu phóng thích ra tới, tà dị phi thường, hắn sẽ khiếp sợ. Một bên Đoạn Thành Chủ tự nhiên cũng không ngoại lệ, trong miệng kinh hô, lại là Trường Không Vô Kỵ. Nhạc Trấn Hoa trên mặt càng thêm tò mò dò hỏi, Trường Không Vô Kỵ, chính là ngươi nói cái kia, lần này thí nghiệm đệ nhất, thắng qua nhà ngươi Khinh Hồng thiếu niên. Hơi dừng lại, cũng không biết là trào phúng vẫn là gì đó, hắn lại tiếp tục nói, này, cũng không phải là ngươi nói thắng qua một chút a. Tương đương, Nhạc Trấn Hoa trong lời nói hương vị, Đoạn Thành Chủ cũng không đáng so đo, chỉ là thần sắc ngưng trọng nói, người này lúc trước xác thật chỉ là lược cường thôi, nhưng hiện giờ lại có như vậy thực lực, không giết hắn, tương lai chết tất là ngươi ta. Đối với Đoạn Thành Chủ loại này lời nói, Nhạc Trấn Hoa cũng là gật đầu, nhưng hắn càng có rất nhiều hứng thú thần sắc, liếm liếm môi nói, này chờ thiên phú khó hiểu mổ nghiên cứu, chẳng phải là phí phạm của trời. bọn họ thâm nhập hầm ngầm, cũng là ngõ cụt, cực âm địa mạch chung, còn tưởng so với chúng ta càng thâm nhập chưa từng. Đoạn thành chủ cũng là hai mắt nhíu lại nói, một khi đã như vậy, bắt giữ mổ chi, lời nói rơi xuống đất sau, hai người giống như lưỡng đạo gió mạnh ảo ảnh giống nhau. Truy kích trường không vô kỵ mà đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.